Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 723 chấp pháp viên tội ác chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai Tô Thanh cùng Tô Minh bọn hắn đều đã đưa về riêng phần mình thế giới, đó mới là thuộc về bọn hắn mình sân khấu. Hệ thống, rút ra thứ 25 cái thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới, sơ cấp chấp pháp viên, đó là cái thời không song song, là cái liệt hỏa nấu dầu thời đại, đó là cái sóng lớn đại cát thế giới, có quật khởi thương nghiệp ông trùm, có quát tháo phách lối xã lớn tặc, có nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nơi này tràn ngập bạo lực cùng phạm tội, lãng mạn cùng phồn hoa xen lẫn, máu và lửa hỗn đốt, ở vào bình minh đêm trước, nhưng mặc cho thuộc hắc ám, ngươi là sóng lớn đại cát bên trong một viên, không đáng chú ý con kiến không có ý nghĩa, một nho nhỏ tầng dưới chót chấp pháp viên, nhưng lại gánh chịu nặng nề trách nhiệm thân phận năng lực bát cực quyền tinh thông, súng ống tinh thông, vô hạn đạn, thân phận nhiệm vụ trong một năm thăng nhiệm đến chấp pháp tổng cục cục trưởng, chú thích bình thường thế giới, không được sử dụng pháp thuật chờ bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, chỉ cho phép sử dụng lần này thân phận chuyên môn năng lực. Trách không được mình đã từng chiếm được súng ống tinh thông kỹ năng này, thế mà lại còn lặp lại, nguyên lai là không cho phép sử dụng cái khác bất luận cái gì siêu tự nhiên năng lực. Tô Tầm không nghĩ tới có thể rút đến như thế cái thân phận. Sơ cấp chấp pháp viên. Liền là cảnh sát đi, nghiêm chỉnh mà nói hắn là làm qua cảnh sát, chẳng qua là cảnh sát phái tiến độc ổ nội ứng, bình thường thế giới, lại như vậy loạn, ni muội sẽ không phải là cùng loại Mexico à, Mexico là cái thần kỳ quốc gia, nơi này quân đội đánh không lại buôn lậu thuốc phiện vũ trang. Trên thế giới nguy hiểm nhất nghề nghiệp một trong liền là tại Mexico làm tổng thống. Bởi vì tổng chạy không khỏi bị súng giết vận mệnh, nhìn trước mắt ngựa xe như nước. Nóng rực mặt trời chiếu vào trên mặt để Tô Tầm có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Nhìn trên đường đều là người da vàng, chỉ là kiến trúc cùng cỗ xe kiểu dáng đều có chút cũ kỹ. Quảng cáo, lập tức một đoạn ký ức tràn vào trong đầu. Cái tinh cầu này gọi Thủy Tinh, hiện tại vị trí tòa thành thị này là một tòa việc không ai quản lý độc lập thành thị, gọi là Liêu Thành, biệt danh tội ác chi thành. Bởi vì tại tòa thành thị này tràn ngập xã hội văn minh bên trong cấm tiệt hết thảy phạm pháp hoạt động. Độc phẩm, nhân khẩu lừa bán, buôn lậu, cờ bạc, chát chát tình giao dịch, giết người, bạo động. Ở địa cầu có câu nói đùa, gọi phát đại tài phương thức đều viết tại hình pháp bên trong. Mà người nơi này, không thể nghi ngờ là đem hình pháp bên trong phát tài phương thức bỏ ra hành động. Đương nhiên, những vật này ở trong thành phố này bên ngoài cũng là phạm pháp, chỉ là quét không sạch sẽ. Đánh dụng một đám lại lớn lên một đám. Cho nên lâu dài xuống dưới, chính phủ cùng những ngày hắc ám khu vực phần tử phạm tội duy trì một loại không nói ăn ý, chỉ cần không quá mức phận sẽ không lên đại xung đột. Đương nhiên, loại này ăn ý đối với chính phủ tới nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, nhưng lại là một loại không thể làm gì thỏa hiệp. Ai bảo loại này lịch sử quá lâu đâu, trong thành người thống trị cao nhất là thành chủ, nhưng trưởng khống tối cao vũ lực người là chấp pháp tổng cục cục trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp pháp tổng cục nắm giữ lấy cả tòa trong thành vượt qua 5.000 người hợp pháp lực lượng vũ trang. Mà Tô Tầm hiện tại liền là một nho nhỏ chấp pháp viên, chỉ phụ trách trên đường tuần tra tại loại này. Hắn muốn leo đến tối cao đỉnh, nắm giữ toàn thành vũ lực, đây cũng không phải là một đầu đơn giản con đường. Hắn hiện tại là sơ cấp chấp pháp viên, mặt trên còn có trung cấp chấp pháp viên, cao cấp chấp pháp viên, cái này ba đẳng cấp đều thuộc về một tuyến nhân viên tiểu binh. Chỉ có lên làm chấp pháp quan, mới tính là chân chính tầng quản lý. Sơ cấp chấp pháp quan, trung cấp chấp pháp quan, cao cấp chấp pháp quan. Sau đó còn có chấp pháp đốc tra, sơ cấp đốc tra, trung cấp đốc tra, cao cấp đốc tra. Ở trên nữa mới là tiến vào hạch tâm, cuối cùng mới là tổng cục cục trưởng. Nói cách khác, đường thăng thiên của hắn, lại lật qua một núi lại một núi, lội qua một sông lại một sông. Mà lại hắn không làm qua quan A, không kinh nghiệm. Hắn chỉ coi qua huyện lệnh cùng hoàng đế. Bất quá chỗ tốt liền là tòa thành này đủ loạn, mà loạn liền đại biểu cho trật tự không hoàn chỉnh. Cho nên chỉ cần công lao đủ lên chức hoặc là đạt được đại nhân vật thưởng thức liền có thể thăng được rất nhanh, trong một năm làm đại boss hoàn toàn có thể thao tác. Tô Tầm thu hồi suy nghĩ, thở ra một hơi, bắt đầu mình một ngày làm việc. Chắp tay sau lưng cầm gậy cảnh sát chẳng có mục đích tại con phố dài này trên tuần tra. Liền là từ đầu đường đi đến cuối phố, sau đó nghỉ ngơi một hồi, lại từ cuối phố đi về tới. Một mực lặp lại đến 5 giờ chiều, liền có thể tan việc buồn tẻ không thú vị, lại bất đắc dĩ. Dùng ánh mắt của hắn đến dò xét tòa thành thị này. Nhất định phải làm ví von, phát triển kinh tế trình độ tựa như là địa cầu những năm 70-80 thành thị. Điểm khác biệt lớn nhất chính là, tòa thành thị này loạn hơn, đi qua đi ngang qua nhìn một chút a, bánh bao mới vừa ra lò bánh bao lạc. Ai nha, có lầm hay không, tại sao lại lên giá? vào tuần lễ trước còn 5 lông nha. Lên giá liền là lên giá, mua không nổi cũng đừng mua nha, được rồi, không mua liền đi, không muốn tại cái này cản trở phía sau khách nhân. Đại ca, mau nhìn cái kia cô nàng tốt tịnh a, cái mông như vậy vểnh lên, từ phía sau làm nhất định thoải mái phát nổ. Móa, ngươi suy nghĩ gì? Kia là mẹ ta a, ta dựa vào, không phải đâu, vậy sau này chúng ta các làm các, ta quản ngươi gọi ca, ngươi quản ta gọi ta cha. Nghe bên tai truyền đến đủ loại tiếng ồn ào, để Tô Tầm cảm thấy thế giới này chân thật một chút, nhiều hơn mấy phần khói lửa. Đột nhiên, hắn biến sắc, tại hắn ngay phía trước mấy cái lưu manh chính đem. Tại dãy rụa một nam một nữ hướng trên xe kéo, làm gì thả ta ra cứu mạng, ngô ngô. Bị bắt lại hai người không ngừng dãy rụa cầu xin tha thứ, nhưng là người xung quanh đều là thờ ơ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền tự mình làm chính mình sự tình. Bởi vì loại sự tình này ở trong thành phố này mặt quá bình thường, không người nào dám xen vào việc của người khác. Nhưng Tô Tầm muốn xen vào, quảng cáo, ai bảo trên người hắn xuyên bộ quần áo này đâu, làm gì, dừng tay, thả bọn hắn ra. Tô Tầm cầm gậy cảnh sát vọt tới, trông thấy một màn này, chung quanh người qua đường ngược lại kinh ngạc. Không phải đâu, không phải đâu, chấp pháp viên thế mà thật tại chấp pháp rồi. Vẫn là mấy tên khốn kiếp kia quên nhét bao tiền lì xì. Một cái nhuộm tóc vàng lưu manh cũng hỏi cái đề tài này, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, ngươi có lầm hay không a, thu chúng ta hồng bao còn xen vào việc của người khác, đen ăn đen a, đối với loại này tầng dưới chót nhất tuần tra nhân viên, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Đến cái có cấp bậc chấp pháp quan còn tạm được, Tô Tầm sững sờ tại trong túi sờ soạng một chút, thật đúng là mò ra một cái hồng bao. Thao, sẽ không phải được động kinh quên đi. Tóc vàng hùng hùng hổ hổ nói một câu, sau đó quay đầu chào hỏi thủ hạ của mình. Nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút làm việc, lão đại đang chờ đâu. Một giây sau, hắn thân thể trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Móa tiền lão tử thu, nhưng sự tình ta không làm. Tô Tầm lẽ thẳng khí hùng nói, mấy cái lưu manh đều bối rối một chút, gia hỏa này uống lộn thuốc chứ. Ngay tại lúc bọn hắn ngây người trong chớp nhoáng này, Trừng Ác Dương Thiện Tô đại thiện nhân đã cầm trong tay gậy cảnh sát xông tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.